Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 27, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bên người đi theo một cái máy lặp lại. Ninh Thư nói cái gì? Hắn liền, theo học, một lần để Ninh Thư đau cả đầu. Vì cái gì nàng gặp được luôn luôn kỳ hoa? Mà lại nàng vô luận làm cái gì? Biến, dị zombie cũng đi theo học. Mẹ nó giết lại giết không được. Mỗi ngày cùng ở bên cạnh. Để Ninh Thư cảm giác. Tốt bực mình a, một đầu bị đại thúc tẩy bóng loáng nước trượt tóc đều đà kết. Rất muốn niệm đại thúc. Đột nhiên liền minh bạch đại thúc đối mặt tâm tình của. Nàng liền cùng với nàng đối mặt cái này zombie đồng dạng. Ngu xuẩn. Đến muốn để người bóp chết. Có so sánh mới có so sánh. Cùng biến dị zombie so sánh. Ninh Thư cảm thấy mình vẫn là thật thông minh. Nếu để cho giáo y đại thúc đối mặt cái này zombie. Đại thúc đã sớm đem cái này zombie nhân đạo hủy diệt. Hoa Đoá Nhi. Ta gọi Hoa Đoá Nhi. Ninh Thư chỉ mình. Hướng biến dị zombie mỗi chữ mỗi câu nói. Hoa. Biến dị zombie đi theo học. Hoa, Đoá, Ninh Thư lặp lại, biến dị zombie, hoa, tốt a, ba chữ đối với biến dị zombie tới nói quá khó. Ninh Thư cũng lười uốn, nắn hắn, bông hoa liền bông hoa, bông hoa, bông hoa, biến dị zombie chỉ phải học được một cái từ ngữ, liền sẽ, càng không ngừng nhắc tới, liền cùng kim cô chú đồng dạng, có đôi khi biến dị zombie đi ra ngoài. Sau đó trở về thời điểm, trên tay đều là trái tim máu rầm rề, để Ninh Thư ăn, Ninh Thư, cùng cái này nha giải thích thật lâu, cuối cùng để cái này nha minh bạch nàng, là không ăn thứ này, cuối cùng không đưa trái tim máu rầm rề cho nàng. Ninh Thư gặp hắn dạng này, trong lòng cũng không có nhiều bài xích hắn, đoán, chừng cái này nha căn bản cũng không nhớ kỹ hắn đã từng đả thương nàng. Dù sao, chết trong tay hắn hạ nhân loại nhiều lắm. Bất quá Ninh Thư ngược lại là nghiêm túc dạy zombie nói chuyện. Hai cái zombie, ở giữa có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Để cho tiện giao lưu, Ninh Thư cho zombie lấy một cái tên, gọi Tiểu Minh. Sau đó biến dị zombie vui vẻ tiếp nhận cái tên này. Sau đó mỗi ngày nhắc tới, không phải Tiểu Minh, chính là bông hoa. Tại vứt bỏ nhà kho ngây người hồi lâu, Ninh Thư cũng cảm giác khó chịu, quyết định đi tìm Sồ Phượng, đến trưởng quan chỗ căn cứ đi xem một chút. Sồ Phượng hẳn là cũng tại cái trụ sở kia. Tiểu Minh, ta đi, người cũng đừng đi theo ta. Ninh Thư dự định một người mù đi dạo, có thể tìm tới Sồ Phượng đương nhiên là tốt. Bất quá Ninh Thư cảm thấy mình sẽ tìm được Sồ Phượng. Sồ Phượng hận nàng như vậy, kịch bản sẽ cho Sồ Phượng báo thù rửa hận cơ hội. Tiểu Minh nhìn xem Ninh Thư, lắp bắp hỏi, đi, chỗ đó, bên trong, không biết. Ninh Thư buông buông tay tùy ý nói, ta đi. Tiểu Minh nói, người muốn cùng liền theo đi. Tốt xấu có cái sức chiến đấu cường đại tiểu. Đồng bọn, chủ yếu nhất là gia hỏa này có triệu hoán zombie kỹ năng. Ninh Thư vẫn luôn nghi hoặc nàng vì cái gì không thể triệu hoán zombie. Sau đó Ninh Thư đằng sau kéo lấy một cái đuôi nhỏ. Mỗi ngày mù đi dạo. Không có việc gì liền dạy Tiểu Minh nói chuyện. Ngược lại là Tiểu Minh nói. Chuyện càng ngày càng lưu loát. Ninh Thư thăm dò tính lấy ra gen dịch. Liền muốn nhìn một chút Tiểu Minh có thể hay không đoạt nàng gen dịch. Sự thật chứng minh Ninh Thư suy nghĩ nhiều. Tiểu Minh tựa hồ không thích uống gen dịch, từ trái tim cùng gen dịch giữa. Hai bên lựa chọn, Tiểu Minh kiên định lựa chọn trái tim. Ninh Thư đoán chừng Tiểu Minh quen thuộc một loại đồ ăn. Không nguyện ý cải, biến thực đơn, cho nên Ninh Thư đói bụng thời điểm. Thoải mái xuất ra gen, dịch uống, đi vài ngày, cơ bản đều không nhìn thấy người. Tất cả đều là một chút du đãng, zombie. Nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Để Ninh Thư sinh ra một loại nhân loại đều diệt tuyệt ảo giác. Ninh Thư hướng Tiểu Minh nói ra. về sau ít giết chọn người, nhất là dị năng giả. Vì cái gì? Tiểu Minh nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Thư. Đối với Tiểu Minh tới nói, nhân loại bất quá là muốn gì cứ lấy đồ ăn mà thôi. Người đều bị người giết xong, người về sau ăn cái giám a, Ninh Thư không cao hứng nói, nhân loại sinh tồn gian nan, phổ thông zombie bị đói tra tấn, sống không bằng chết, biến dị zombie lại quá cường đại. Tiểu Minh cái hiểu cái không? Con mắt đi lòng vòng hiển nhiên đang suy nghĩ. Ninh Thư đang nghĩ, hiện tại nhân loại giống như có thể lợi dụng zombie năng. Lượng tinh hạch tăng lên dị năng. Đoán chừng không lâu sau đó nhân loại liền sẽ trở lên cường đại. Ninh Thư cậy mở qua zombie đầu. Có zombie trong đầu có một cái bất quy tắc. Tinh thể, có zombie có chút zombie nhưng không có. Có chỉ có chừng hạt, gạo, có lại có lớn chừng ngón cái. Ninh Thư suy đoán đây cũng là zombie lực lượng nơi phát ra. Ninh Thư hỏi Tiểu Minh có hay không loại vật này. Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Ninh Thư sờ lấy đầu của mình. Đột nhiên nghĩ biết mình đầu có phải là cũng có. Loại này u cục, loại này dị vật tại trong đầu không thương không ngứa. Cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác zombie cùng nhân loại đối lập lẫn nhau lại lẫn nhau cần. Zombie muốn ăn thịt nhân loại. Nhân loại cần zombie tinh hạch đến đề cao dị năng. Loại này đấu tranh cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Đừng đem vị diện này làm hỏng. Ninh Thư cùng Tiểu Minh lắc lư hồi lâu. Rốt cục thấy được xe. Tiểu Minh phản xạ có điều kiện liền muốn triệu tập zombie. Bị Ninh Thư ngăn trở. Tiểu Minh nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Thư. Hỏi, vì cái gì? Chúng ta vụng trộm theo sau. Nhìn xem những nhân loại này là cái nào cái căn. Cứ, Ninh Thư nói. Vì cái gì? Tiểu Minh lại hỏi. Ta muốn tìm người. Đương nhiên là đi cùng. Ninh Thư nói. Vì cái gì không đi qua hỏi? Tiểu Minh còn hỏi. Mẹ nó. 10 vạn câu hỏi vì sao a? Ninh Thư không cao hứng nói ra. Người nghe. Ta chính là. Chúng ta như thế quá khứ hỏi. Sẽ bị công kích. Ta có thể. Hồ tiểu quái, Tiểu Minh nói, không sợ bọn họ, Tiểu Minh trong miệng tiểu quái chính là phổ thông không có lý trí zombie. Tiểu Minh còn cho những này zombie lấy như thế fashion xưng hô. Cảm giác chủ đề càng ngày càng sai lệch, Ninh Thư trực tiếp nói ra, ngậm miệng, chúng ta theo sau, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng, Tiểu Minh mở ra máy lặp lại hình thức, Ninh Thư đi theo phía trước hành xử cỗ xe, lén lén lút lút còn không thể bị những người này phát hiện. Đằng sau Tiểu Minh học theo, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Minh tốt cũng học, xấu cũng học, Ninh Thư trong lòng đã cảm thấy tội ác tày trời. Cũng không biết về sau Tiểu Minh là cái bộ dáng gì, Ninh Thư ở trong lòng thì thầm một tiếng A-di-đà Phật. Hy vọng Tiểu Minh về sau là năm giảng tư Mỹ thanh niên tốt. Đi theo xe đi tới căn cứ. Đi tiếp căn cứ. Ninh Thư nhìn xem cái trụ sở này. Chỉ có thể yên lặng cảm thán một tiếng duyên phận. Nàng thế mà đi tới trước đó. Căn cứ. Nàng đây coi là không phải là tự mình tìm đường chết. Chạy đến sổ phượng trước. Mặt muốn chết a. Nhìn thấy căn cứ. Tiểu Minh đồng học lại phản xạ có điều kiện muốn triệu tập. Hắn tiểu quái. Ninh Thư túm một chút hắn. Nói ra. Chúng ta đến căn cứ bên cạnh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vì cái gì? Tiểu Minh hỏi. Ta không xác định tìm người có hay không tại trong căn cứ. Ninh Thư hồi đáp. Tiểu quái tới. Bọn hắn liền ra tới. Bọn hắn sợ tiểu quái. Tiểu Minh nghiêm túc nói. Không. Bọn hắn càng sợ ngươi hơn. Ninh Thư nghe được Tiểu Minh đơn giản như vậy thô bạo biện pháp. Có loại không cách nào phản bác cảm giác. Đừng lao sư động chúng. Chính mình sự tình tự mình làm. Ninh Thư bày làm ra. Một bộ dáng nghiêm túc. Tiểu Minh ủy khuất ồ một tiếng. Hết chương.